mà lại nổi lên xung đột, thật sự ngoài dự đoán của tất cả mọi người, e rằng chuẩn bị có một trận đại chiến thứ hai. Được rồi, nói rõ ý đồ của mình vậy, ta là tới giúp đỡ Võ Vương, giúp hắn thành Lý Môn Hộ. Lão Thập Ngũ, người quá kiêu ngạo, rời phủ mười mấy năm khi trở lại thì đại nghịch bất đạo như thế. Vũ Vương đột nhiên thét lớn. Người dám to tiếng với ai đấy hả? Muốn chết sao? Đám ma thần nắm chặt cung lớn, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người. Với tính cách của Võ Vương thì hắn đời nào sẽ nhờ hắn được cơ chứ? Sau lưng Thập Ngũ già, mấy vị lão huynh phẫn nộ mà quát lên. Võ Vương là ai chứ? Cho dù có ý kiến không thống nhất, muốn chiến với đại ma thần, thế nhưng cũng không thể nhờ Vũ tộc đến giúp đỡ được. Bàn tay của Vũ Vương thò ra quá dài, hắn dựa vào cái gì mà tới đây? Nhìn thấy chiến lược mạnh mẽ của Thập Ngũ gia mà vẫn dám xuất hiện, mọi người suy đoán thế nào hắn cũng có chỗ dựa. Vũ Vương không thể mạnh hơn Võ Vương, hiện tại không đợi mà xuất hiện, tất cả sẽ có thủ đoạn đáng sợ lắm. Ta thay Võ Vương ra tay, giúp hắn thành Lý Môn Hộ. Lão Thập Ngũ người quá lắm miệng, biến mất nhiều năm mà lại có tiến bộ như vậy, nhưng cũng đừng bá đạo đến như thế. Vũ Vương lên tiếng nói. Người lại cái thá gì cũng dám ở trước Võ Vương phủ ta giảng đạo lý cơ chứ. Lão Thập Ngũ bây giờ dứt lời, trực tiếp giơ cung lên. Cả cây cung phát sáng, phù văn lưu chuyển, một mũi tên trắng đen xen kẽ lẫn nhau đặt lên trên dây cung, nhắm lên trời cao, bùng phát ra hào quang rực rỡ. Vũ Vương biến sắc, đối mặt với đại ma thần tiễn vô song, thật sự là hắn có chút nhút nhát. Mặc dù cũng chuẩn bị mới tới đây, nhưng vẫn không được tự nhiên cho lắm. Đại ma thần cực kỳ cường thế, trực tiếp mở cung, vù một tiếng, dây cung run rẩy, một mũi tên óng ánh bay lên trời cao, xuyên thấu màn mưa, phát ra những tiếng vù vù, phù văn nước mưa toàn bộ bị chấn vỡ. Âm một tiếng, đây chả giống với một mũi tên gì cả, mà là như một ngọn núi lớn ập tới ở phía Vũ Vương, phát ra những âm thanh vù vù rung động, bốn phương run rẩy hẳn lên. Vũ Vương tránh lui, nhanh chóng né tránh, thế nhưng khi đối mặt với đại ma thần được xưng là thần tiễn vô song thì tránh né cũng hoàn toàn vô dụng. Tên xuất ra thì không trúng mục tiêu, tuyệt đối không dừng lại. Trong tiếng ầm ầm vỡ vụn, mũi tên tỏa ra phủ văn, biến hướng theo hắn, đuổi sát không thôi. Vũ Vương hoảng sợ ngừng lại, trước người phát sáng, hàng loạt ký hiệu kỳ dị hiện lên. Hắn lấy ra thần vật không biết tên, chói mắt đến nỗi mọi người không cách nào mở mắt ra nhìn được. Keng một tiếng thật lớn, một tiếng vang thật lớn vang lên, như thần nhân và chuyển động giữa trời cao. Tiếng vang quá lớn, khiến cho mọi người đều trở nên ong ong, hòa mắt chóng mặt. Mũi tên trắng đen xèn kẽ, bắn trúng vật phát sáng kia thì bị cản lại, giống như là tấm kiên thần, không thể tiến lên nữa. Dù như vậy, Vũ Vương cũng bị chấn động mạnh, sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua vật đó chuyển lui ra sau, khiến cho hắn và thần vật đó bay ngược ra mấy trăm trượng. Có thể đoán được uy lực của mũi tên này mạnh đến cỡ nào, trực tiếp đập văng Vũ Vương mạnh mẽ như thế bay ngược ra bên sau, giống như là một ngọn núi lớn nện mạnh tới. Cuối cùng thân hình của Vũ Vương cũng ổn định lại, đứng ở trên không trung, thu hồi lại vật phát sáng kia. Thẩm Vũ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, có quan hệ với thần linh sao? Lời này vừa ra, bốn phương yên tĩnh, rất nhiều người thất kinh, trong lòng rung động thật mạnh, như là gặp phải ma quỷ tràn đầy sợ hãi. Lão Thập Ngũ, người sợ sao? Vũ Vương được hảo quang bồng lùng bao lấy, lần thứ hai tiến tới, bên trong lạnh nhạt hiện ra vẻ thong dong. Được vừa rời lả tả, cả thế giới đều bao phủ bởi một tầng khói mỏng, đó là hơi nước hàm chứa phủ văn bao phủ nơi đây lại. Ta không biết sức mạnh đó người lấy được từ nơi nào. Dám tới Võ Vương phủ ta đòi đánh đòi giết, người chính là đang gây đại họa cho Vũ tộc mình đấy. Đại ma thần lạnh lẽo tiến lên như là đang tuyên án, ông muốn đối phó với toàn bộ Vũ tộc. Ta nói rồi, ta ra tay dùm Võ Vương thay hắn thành Lý Môn Hộ thôi, cũng không phải là vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Vũ Vương bình tĩnh nói, càng thêm trấn định hơn. Người là cái thá gì, dựa vào cái gì chứ? Phía sau đại ma thần, những lão huynh đệ kia cũng nhịn không được lớn tiếng quát. Bọn họ lo lắng, nếu Vũ Vương dám tới thì nhất định sẽ có hậu chiêu. Lão Thập Ngũ có khả năng sẽ gặp nguy hiểm thật, sẽ đối mặt với một hồi ác chiến nữa. Là ta mời Vũ Vương tới, hắn có tư cách xuất hiện ở đây, dù sao hắn cũng xem như là người thân của Nghị Nhi. Đúng lúc này, bên trong màn mưa mờ mịt xuất hiện một bóng người, từng bước đi tới. Bước chân có một loại nhịp điệu đáng sợ, cuối cùng cùng thiên địa reo vang như hợp thành một thể. Là ngươi ư? Một vài trưởng bối kinh ngạc thốt lên. Đây là một người đàn ông mạnh mẽ, như hòa vào trong thiên địa, cả người có một ý vị không tên, khiến cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Tử Đăng, người đã trở về rồi sao? Xa xa Thạch Uyên giọng run lên, đây chính là cháu ruột của hắn, cũng là cha ruột của Thạch Nghị, là một người vô cùng tiếng tăm. là ta đã trở về, từ biệt nhiều năm, già già, người còn khỏe không, còn hướng người thỉnh an. Bên trong màn mưa, một người đi tới, ung dung chậm rãi, cực kỳ trầm ổn. Thân thể của hắn không có hào quang, cũng không có phủ văn hộ thể, thế nhưng không giọt mưa nào dính trên người được. Người này vóc dáng thon dài, bước đi trầm ổn, có nhịp điệu đặc biệt, không sáng nhưng lại phập phù như tùy ý, cảm giác như hắn không tồn tại, bởi vì hắn đã hợp thành một thể với chốn thiên địa nơi đây. Tử Đăng, ta vẫn chờ ngươi trở về, già già đã bị người phế bỏ rồi. Thạnh Uyên kêu lên, lúc này mặt hắn như tro tàn, oán khí vô cùng mạnh mẽ. Già già, người không cần sợ, con đã về thật rồi. Thạch Tử Đăng thanh âm trở nên lạnh lẽo hơn. Khi hắn xuất hiện, rất nhiều người ở Võ Vương Phủ sắc mặt đều thay đổi. Thạch Tử Đăng, một người đàn ông mạnh mẽ, tiếng tăm không lớn mấy trong hoàng đô, thế nhưng nếu trong mắt người hiểu chuyện thì hắn là một người vô cùng đáng sợ. Đây là một người thần bí và biết điều, trong tình huống bình thường sẽ không ra tay. Một khi ra tay, tất nhiên sẽ cay nghiệt và tuyệt tình, đối thủ khó lòng mà sống sót. Uy danh của hắn không biểu lộ bởi vì hắn rất ít xuất hiện ở hoàng đô, quanh năm tu hành bên ngoài, mấy năm mới trở về một lần, dài nhất thì gần cả chục năm. Hoàng đô có một tin đồn, đồn rằng hắn đã bái nhập Thái Cổ Thần Sơn, nhận một vị thái cổ hùng thú làm sư phụ, nhiều năm qua vẫn tìm hiểu vô thượng đại đạo cho nên rất ít khi trở về. Đây cũng chỉ là tin đồn thôi, một vài người hiểu rõ sức chiến đấu của hắn thì vô cùng kiêng kỵ, mà bên trong Võ Vương Phủ cũng rất lưu ý tới đứa con cháu ít khi về phủ này, bởi vì rất nhiều người biết có khả năng tin đồn đó không phải là giả. Thập Ngũ Thúc, nhiều năm không gặp, người thật còn sống ư? Thạch Tử Đăng đi tới lộ ra chân thân, dáng vẻ của hắn chỉ tầm 27-28 tuổi, thế nhưng tộc nhân đều biết hắn đã hơn 40 tuổi rồi. Vóc người của hắn thon dài và kiên cường, được da vô cùng trắng hồng, bề mặt như ngọc thạch lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, đôi mắt thầm thúy như tinh không, toàn bộ mái tóc đen tuyền và dày đặc, rối tung ở trước ngực và sau lưng. Có một loại khí chất đặc biệt, có một vài người chỉ cần ta nhìn sơ qua thì ấn tượng đã khắc sâu, cảm thấy không phải là vật trong ao, sớm muộn gì cũng có ngày một bước lên trời. Hiển nhiên Thạch Tử Đăng chính là người như vậy. Ta thật là rất mệt, khi trở lại tộc khiến ta cảm thấy buồn rầu và thất vọng. Thập Ngũ già cất tiếng nói, thân thể ông hùng vĩ, trong lòng nghĩ gì đó thì nói cái đấy. Thập Ngũ Thúc, xem ra tinh khí thần của người cũng dồi dào thật, cuồn cuộn như biển rộng, sao lại nói như thế là mệt cơ chứ? Thạch Tử Đăng lên tiếng, cần gì chứ, người trở về không phải đã muốn đối phó với ta sao? Đại ma thần khí thế như vực sâu, sâu không lường được, trong cả mắt con ngân hà tiêu tan, nhìn chăm chăm về phía trước. Thật sự ta không muốn đối lập với Thập Ngũ Thúc đâu, nhưng có lúc không thể nào chọn lựa được, sự tình đến mức này có thể làm sao được đây? Thạch Tử Đăng bình thản nói, tất cả mọi chuyện mọi người đều biết rất rõ ràng sao? Thập Ngũ già cất tiếng hỏi, vâng, chuyện năm đó ta cũng biết hết rồi, chuyện hồi nãy ta cũng minh bạch rồi. Thạch Tử Lăng cất tiếng đáp. Đại ma thần vẻ mặt lạnh lùng nhìn, hắn biết đứa cháu này tư chất thật sự rất siêu phàm, hơn xa những cái thiên tài khác, tiềm lực rất lớn, nếu như đối lập cảm thấy có chút đáng tiếc. Người thật sự muốn tiếp tục bước đi trên con đường đó ư? Thập Ngũ già trầm giọng hỏi. Thập Ngũ Thúc, người không nên trở về rồi, hiện tại bộ tộc ta đã đi vào quỹ đạo, có gì mà không được, hết thảy đều rất phồn vinh và cường thịnh, con nghị nhi tương lai sẽ đặt chân đến đỉnh cao nhất. Thạch Tử Đăng lời nói không cao, thế nhưng lại có khí thế ép người. Người nên nói, có người và nghị nhi, ta không trở về mới đúng. Người cho rằng mấy người các ngươi có thể phát huy quang đại bộ tộc này? Đại ma thần ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Có thể chứ? Thạch Tử Đăng cất tiếng đáp. Thạch Tử Đăng, người quá ngông cuồng đó. Đám lão huynh đệ sau lưng Thập Ngũ gia nhịn không được mà quát tớn lên. Mặt ngoài thì mạnh mẽ, thế nhưng bên trong lại trống rỗng. Nếu như cứ tiếp tục như các người nói, Võ Vương Phủ sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi, triệt để tan biến thôi. Thập Ngũ gia nói tới chỗ này thì cũng không nói nhiều nữa, nên nói sớm đã nói hết. Thạch Tử Đăng, rõ ràng người đã biết đầu đuôi câu chuyện, hẳn phải biết chí tôn cốt của nghị nhi từ đâu mà có, vậy mà lòng dạ không ai nấy chút nào sao? Một vị trưởng bối quát tướng lên. Thế tử của ta đã từ trần, bị tên Thạch Tử Lăng kia giết chết. Nếu như truy cứu món nợ này thì tính như thế nào đây? Thạch Tử Đăng sắc mặt thật lạnh lẽo. Người chỉ biết thê tử mình bị người khác nghiêm trị, sao không suy nghĩ chút nguyên nhân? Một đứa nhỏ trời sinh chí tôn cốt cứ thế bị hủy đi, thậm chí còn chết đi, tàn nhẫn biết bao nhiêu. Một vị tộc lão quát lên. Cho nên mới nói, không nên tưởng nhớ quá khứ làm gì. Quật khởi của nghị nhi không cách nào ngăn cản được. Dòng dõi của các người có người xuất sắc hơn hắn sao? Nếu có, ta quay lại điền. Thạch Tử Đăng lạnh lùng nói. Nói cho cùng, ngươi cảm thấy ta không nên trở về, không nên chỉnh đốn lại bộ tộc có đúng không? Thập Ngũ Gia mở miệng hỏi. Thập Ngũ Thúc, thật sự ngươi không nên trở về, bộ tộc ta có nghĩ nhi là đủ rồi. Thạch Tử Đằng bình tĩnh đáp. Một trưởng đập chết ngươi, cảm thấy đáng tiếc cho tư chất của ngươi quá, không đập chết ngươi thì không thể thi hành tộc quy rồi. Lời nói của đại ma thần vô tình, ông đã giận đến tái mặt. Thập Ngũ Thúc, ngươi cảm thấy có thể giết chết ta sao? Thạch Tử Đằng cười cợt. Còn mắt của hắn rất thâm thúy, làn da trắng bóng cùng với làn tóc lóe sáng khiến cho người khác ấn tượng cực sâu. Vừa nhìn thấy khó mà quên được, giống như là người từ thượng giới chuyển thế vậy. Ngươi còn chưa có xứng đâu. Đại ma thần chỉ nói vài chữ thôi. Ta nhỏ hơn ngươi 10 tuổi. Tử Lăng nhỏ hơn ta 10 tuổi. Tu hành tuy chẳng không chỉ dựa vào 5 tháng, thế nhưng cũng có quan hệ nhất định mà thôi. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, mà Tử Lăng nếu gặp ta thì cũng không phải là đối thủ. Thạch Tử Đằng bình tĩnh nói. Chuyện này khiến mấy người biến sắc mặt. Hắn nói thẳng mình không phải là đối thủ của đại ma thần, sau đó lại chỉ ra Thạch Tử Lăng. Đây là có ẩn ý, là uy hiếp sao? Vì lẽ đó, ta mời Vũ Vương tới. Thạch Tử Đằng bổ sung một câu. Trong thiên địa, nước vừa rơi xuống, hắn vừa dày đặc rơi vào trong võ vương phủ, sắc mặt đám người rất khó coi, cho rằng đây là một loại khiêu khích quá kiêu ngạo rồi. Thạch Tử Đằng, đây là chuyện nội bộ, ngươi lại nhờ người ngoài tới, vẫn là con cháu thạch tộc sao? Một vị nguyên lão quát lên. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Truyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Trong tộc có nguy, ta mời người tới bình định phản loạn, có gì không thích hợp cơ chứ? Thạch Tử Đằng cất tiếng hỏi. Một đám người phẫn nộ, hiện tại người bên Thập Ngũ Gia chiếm ưu thế, bọn họ không hy vọng sẽ xảy ra biến cố gì, cho nên rất bất mãn. Nhưng đám người Thạch Uyên thì phấn chấn, trong con người xuất hiện ánh sáng đáng sợ, chỉ lóe lên rồi biến mất. Dựa vào sự hiểu rõ về tôn nhi của mình, Thạch Uyên biết hắn tuyệt đối không chỉ có hậu chiêu như vậy, nếu không sẽ không xuất hiện đâu. Đại ma thần nhìn Thạch Tử Đằng rồi cất tiếng nói, cho các người một con đường, cút đi. Thạch Tử Đằng nghe thấy vậy thì lần đầu tiên biến sắc mặt, chữ này đối với hắn mà nói thì rất xa vời. Bao nhiêu năm rồi chưa một ai dám nói thế với hắn. Sư môn hắn bái nhập cao cao tại thượng, có thể nhìn khắp hoang vực, ai dám như thế cơ chứ? Vũ Vương, người có hai con đường, ta đã nói rồi. Một là lập tức rời đi, hai ta đánh bại ngươi rồi đi khỏi vũ tộc. Đại ma thần lạnh giọng nói. Màn mưa mông lung, cực kỳ dày đặc. Mọt nước trắng xóa khiến cho Vũ Vương càng thêm thần bí và khó lường. Chỉ sợ lão Thập Ngũ người không có cái bản lĩnh này. Vũ Vương cất tiếng nói. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, mưa to dữ dội hơn. Hơn nữa con tia chớp bùng phát, từng luồng ngân xà bổ xuống dưới. Toàn bộ vương phủ trở nên rực rỡ. Nơi này đã võ vương phủ. Mà hắn trắng trợn không chút kiêng dè, mưa to trút xuống như thác, khiến cho mọi người trong phủ sắc mặt tái nhợt, vô cùng phẫn uất. Trên gương mặt của đại ma thần lộ ra ý lạnh, nhanh chân tiến tới, đồng thời ép về phía của hắn và Thạch Tử Đằng, muốn tiêu diệt bọn họ. Mẫu thần của Nghị Nhi là một trong những hậu nhân mà ta yêu thương nhất, kết quả đã bị Thạch Tử Đằng giết chết, món nợ này không thể không tính, cừu như vậy không thể không báo được. Vũ Vương nói nhỏ nhỏ. Đám đạo huynh đệ ở sau Thập Ngũ Gia giận dữ, vì sao lại nói chuyện này? Đại ma thần cũng nổi giận, ông cũng thường tôn nhi vốn trời sinh chí tôn cốt lại bị người ta móc lấy mất, thân thể phế ngay tại chỗ. Con bà nó, lời giải thích cái gì, hiện tại đã bị đối phương chất vấn và thảo phạt ngược lại. Tử Lăng vì sao lại phản, chí tôn cốt của tôn nhi ta hiện ở trong cơ thể của ai? Thập Ngũ Gia giọng nói cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, bên trong vẻ trầm thấp còn có một nét thương cảm. Nghĩ nhìn là trùng đồng giả, trời sinh thần nhân, tôn nhi của người há có thể so sánh được. Vũ Vương cười lạnh, cất tiếng nói. Tôn nhi của ta, nếu còn sống, cho dù mất đi trí tồn cốt cũng có thể dễ dàng quật khởi, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua cực cảnh thôi. Đa ma thần lên tiếng, âm thanh rất thấp, nhưng ánh mắt lại rất bằng giá. Ông thật sự rất đau khổ, nghĩ đến tiếc nuối này, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không phục thì đi tìm tôn nhi của ngươi và nghị nhi của ta chiến một trận, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Vũ Vương lạnh lẽo lên tiếng nói. Lòng người không đáy, dựa vào đó để khiến ta ức giận. Bây giờ người đã thất bại rồi. Đại ma thần thanh âm rất lạnh, nhưng cũng rất bình tĩnh, không một chút gợn sóng nào. Hôm nay ta nhận lời mời của chính dòng chính nhất mạch của võ vương phủ, thay võ vương ra tay, diệt trừ phản nghịch, trù diệt Thạch Trung Thiên trong trận chiến này. Lời này vừa toát ra, hoàng đô chấn động, Vũ Vương dùng tới âm ba công của chân hống khiếu, ầm như sấm động cả tòa thành lớn. Thu hồi lại những giọt mưa dơ bẩn của nhà ngươi đi, không nên để những đám nước bẩn thỉu này dính vào võ vương phủ ta. Đừng ở đây mà sủa như chó, không cút điên chết.